Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phải diễn trọn vẹn, phải khiến Tả Chính và Giả Đinh hoàn toàn tin rằng nàng và Trần Thiếu Khanh đã thực sự không còn nữa. Như vậy, sau này bọn họ hành động mới thuận tiện, chăm sóc người nhà Tô gia mới càng dễ dàng, người nhà và Tô phu nhân càng đau khổ, mấy tên khốn nạn kia mới càng tin. Trong lòng nàng tuy không nỡ nhưng cũng phải nhẫn nhịn qua đêm nay. Ngủ ngủ dậy dậy ngủ ngủ, lần cuối cùng tỉnh dậy là bị một trận tiếng lộc cộc đánh thức. Tô Mặc ngồi dậy khỏi giường lớn, nghe tiếng động tìm đến. Thấy những con ngựa quý phi nước đại trên bãi cỏ trong không gian, nàng không khỏi bật cười. Sao lại quên mất những bảo bối này chứ? Nàng và sư huynh tùy tiện chọn hai con để cưỡi, thật là oai phong. Ngựa trong hoàng cung không thể cưỡi, nếu có người nhận ra sẽ gây phiền phức. Muốn cưỡi thì cưỡi ngựa quý của Tô tướng quân, Lục Nhĩ, Đằng Nhạc chính là bọn mi. Tô Mặc tùy tay chỉ vào hai con ngựa đỏ tía. Hai con ngựa đó như hiểu được, chạy lộc cộc về phía nàng. Tô Mặc một tay dắt hai con ngựa, dọc theo dòng sông nhỏ trong không gian mà đi. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội ngắm nghía không gian của mình. Bên cạnh bãi cỏ xanh mướt là một dòng sông nhỏ trong vắt. Nước sông chảy róc rách, thỉnh thoảng lại có một hai con cá nhảy lên. Nơi nàng vừa ở là một ngôi nhà ngói lớn rất uy nghi, nhà ngói được xây dựng bên bờ sông. Trật tự và đẹp mắt, nàng đã sắp xếp tất cả những thứ thu được từ kinh thành vào từng căn nhà cao rộng khang trang này. Mặc dù đồ đạc không ít nhưng muốn lấp đầy nhà thì còn lâu. Còn nhiều nhà trống, nhìn mãi cũng không thấy hết. Ở phía bên kia nhà ngói, Tô Mặc cảm thấy tòa nhà bằng thép kia sao mà quen thế. Nàng dắt hai con ngựa đi tới, đến gần nàng không khỏi bật cười. Ha, căn cứ ở thời mạt thế cũng theo tới. Nàng buông dây cương, chạy vào căn cứ, kho vật tư, kho vũ khí, phòng thí nghiệm y tế đều theo tới. Nàng vui mừng khôn xiết, nơi ở của mình theo tới nàng đã rất phấn khích rồi, không ngờ cả căn cứ lại đến không gian của nàng. Nàng đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm quen thuộc của mình, không tệ. Trên giá bày đủ loại thuốc do phòng thí nghiệm của bọn họ nghiên cứu, còn có rất nhiều thiết bị thí nghiệm và thiết bị kiểm tra tiên tiến. Vân Mộng Hạ Vũ, phòng thí nghiệm của bọn họ rộng như một quảng trường, có lẽ đây là phòng thí nghiệm đỉnh nhất ở thời mạt thế. Tô Mặc đứng trong phòng thí nghiệm, thở dài, không tệ. Có nó, nàng có thể hộ tống người Tô gia một cách an toàn. Ra khỏi phòng thí nghiệm, nàng lại đến kho vũ khí xem, đủ loại vũ khí. Từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng mà nàng quen thuộc đều có đủ. Lúc này, ngựa bên ngoài hí dài, Tô Mặc vội chạy ra ngoài. Mặc Mặc, mau ra đây, bọn họ đến rồi. Là sư huynh ở bên ngoài gọi nàng. Tô Mặc vội vàng đi lên dắt hai con ngựa từ trong không gian ra. Lúc này Trần Thiếu Khanh mặc một bộ đồ ngắn, tay cầm ống nhòm, đứng trên cành cây, đang lớn tiếng gọi Tô Mặc. Sư huynh, huynh còn ra dáng trạng nguyên gì nữa? Rõ ràng là một tên trộm. Tô Mặc trêu chọc hắn. Trần Thiếu Khanh nhếch môi, mỉm cười, không tiếp lời nàng, mà chỉ tay về phía con đường lớn. Bọn họ đã đến rồi. Tô Mặc cười nói, sư huynh, huynh ở đây đợi ta đi một lát rồi về ngay. Nói xong, thân hình ẩn đi, không thấy bóng dáng đâu. Cách chương.